Tuyệt đỉnh đan tôn, chương 283, lắng nghe lời dạy dỗ. Góc truyện audio.com, Phương Lâm nằm ở trên ghế mây, vẻ mặt lười biếng, càng lộ ra vài phần lo lắng. Lúc này mới từ hang động vô tận dưới lòng đất trở về không bao lâu, lại phải đi tham gia thi đấu ba nước gì đó, hơn nữa còn là làm dự bị. Dự bị thì dự bị, cũng không nghĩ tới vị trí dự bị trí như vậy còn phải tranh cướp, còn cần đi cạnh tranh, không phải ngươi nói làm lại có thể làm được. Điều này làm cho Phương Lâm cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Trong xương cốt hắn vẫn là một người tương đối lười biếng, không thích trêu chọc nhiều chuyện phiền toái như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác những việc này chẳng biết tại sao tìm tới mình. Nói thật nếu không phải là nể mặt mũi của Long Huyết Tuyền, Phương Lâm mới không muốn đi thi dự bị gì đó, người nào thích thi thì làm đi. Chỉ có điều nếu làm dự bị có thể đi tán Long Huyết Tuyền, Phương Lâm này lại đành miễn cưỡng đi tranh một chuyến vị trí dự bị này chí. Về phần mắt của Hàn Hiểu Tinh, Phương Lâm cũng không quá lo lắng, với thủ đoạn của hắn tuyệt đối có thể chữa trị tốt, chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay ngắn. Cho dù là trong mắt của Hàn Hiểu Tinh bị mất, Phương Lâm đều có biện pháp chữa trị tốt cho nàng. Đây là thủ đoạn của Đan Tôn, gần như là thần linh, bằng không Phương Lâm kiếp trước cũng sẽ không đi chế luyện thứ biến thái như sinh tử luân hồi đan, mưu toan hoàn toàn rời khỏi sinh tử, nhảy ra khỏi luân hồi, trở thành tồn tại thật sự sống mãi. Nhàn rỗi không có chuyện gì, Phương Lâm vỗ túi cửu cung, bắt thây nhân sâm nghìn năm đi ra. Ta cho ngươi biết, bản đại gia rất tức giận, không nên nhốt ta ở bên. Trong cái túi rách này, thây nhân sâm nghìn năm vừa ra, lại chừng hai mắt biểu đạt sự bất mãn của mình. Phương Lâm nhếch miệng cười, cầm lấy thây nhân sâm nghìn năm, theo thói quen đập trên mặt đất hai cái. Ngươi nói, ta giữ lại ngươi có gì hữu dụng chứ? Phương Lâm giả vờ suy nghĩ nói. Thầy nhân sâm nghìn năm vừa nghe lời này, nhất thời cái cổ co lại. Bản đại gia lại có nhiều tác dụng, chỉ có điều nếu như ngươi không muốn giữ ta lại, vậy thả ta đi, để cho ta đi cảm nhận một chút về thế giới lớn tốt đẹp này, cảm nhận một chút chân thiện mỹ của nhân gian. Nói xong, đôi mắt của thầy nhân sâm nghìn năm lộ ra thần sắc khát vọng tự do. Phương Lâm bật cười, ngươi còn muốn chân thiện mỹ, với cổ cải già đáng khinh nhà ngươi, để ngươi ra ngoài, chắc hẳn sẽ trở thành tai họa một phương, vì không để cho ngươi đi gây tai. Họa cho người khác ta vẫn phải giữ lại ngươi, cho dù ướp ngươi làm dưa muối cũng tốt. Thầy nhân sâm nghìn năm nhất thời tức giận, ngươi lại muốn ướp bản đại gia làm dưa muối. Thật đáng ghét, chỉ có điều vừa nói xong, thầy nhân sâm nghìn năm lại thoáng ngẩn người ra. Cái gì là dưa muối? Phương Lâm cười hì hì kéo thầy nhân sâm nghìn năm đến gần. Dưa muối chính là một loại thiên tài địa bảo, ở nhân tộc chúng ta chính là vô cùng được hoan nghênh. Thầy nhân sâm nghìn năm vừa nghe, mắt nhất thời lại sáng lên. Rất được hoan nghênh sao? Vậy bản đại gia phải làm dưa muối, bản đại gia cũng muốn được hoan nghênh. Phương Lâm cười ha ha, thây nhân sâm nghìn năm cũng cười ha ha, đồng thời quyết chí muốn làm dưa muối có lý tưởng có hoài bão tích cực hướng lên. Trong lúc Phương Lâm và nghìn năm dưa muối này nói hưu nói vượn, một ngọc giản đưa tin bỗng nhiên động. Phương Lâm cầm lấy ngọc giản, nghe một chút nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Hóa ra là tiền thái thượng một sư phụ khác của Phương Lâm, bảo hắn đi vào lắng nghe lời dạy dỗ. Phương Lâm thực sự giờ khóc giờ cười, mình đường đường là một đan tôn, còn phải đi nghe người khác giáo huấn, đây quả thực là cười đến rụng răng. Chỉ có điều Phương Lâm thật đúng là không có cách nào từ chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ở trong ánh mắt cực kỳ bất mãn của dưa muối nghìn năm, Phương Lâm nhét nó vào bên trong túi cửu cung, sau đó lại ra khỏi sân đi tới chỗ của Tiền Thái Thượng. Tiền Thái Thượng có địa vị cực cao ở Tử Hà Tông, gần với Tông Chủ Hàn Lạc Vân, đồng thời ở thời điểm Tông Chủ Hàn Lạc Vân không ở Tử Hà Tông, hắn có tư cách ra lệnh. Ở Tử Hà Tông, nắm giữ vị trí Thái Thượng tính toán đâu ra đấy cũng không vượt quá 5 người, đều là tiền bối cao nhân ở Tử Hà Tông có bối phận cực cao. Hàn Lạc Vân ở trước mặt mấy Thái Thượng này, đều phải tự xưng một tiếng vãn bối. Hơn nữa Tiền Thái Thượng chính là người có trình độ luyện đan cao nhất trong toàn bộ Tử Hà Tông, hơn nữa còn là một trong hậu bối dòng chính của bốn thánh đan tông. Cho dù là toàn bộ Càn Quốc, danh tiếng của Tiền Thái Thượng cũng cực kỳ vang dội, đi tới chỗ nào cũng sẽ được người tôn kính, cho dù là ở bên trong đan minh Tiền Thái Thượng cũng có địa vị không nhỏ. Theo lý thuyết, lấy thực lực và địa vị của Tiền Thái Thượng ở đan minh, hoàn toàn có thể rời khỏi Tử Hà Tông, cắm rễ đặt chân ở đan minh. Chỉ có điều Tiền Thái Thượng vẫn lựa chọn ở lại Tử Hà Tông, làm một tiền bối cao nhân nhàn tản, bình thường. Cũng sẽ không quản chuyện gì. Tiền Thái Thượng có viện của riêng mình, chỉ có điều chỉ là hai gian phòng hoàn toàn không có vẻ xa hoa, trái lại vô cùng mộc mạc, vô cùng đơn giản, xung quanh phòng trồng rất nhiều dược liệu, một năm bốn mùa đều là mùi thuốc tràn ngập trở thành một phong cảnh đặc biệt của Tử Hà Tông. Từ Hà Tông ai cũng biết Tiền Thái Thượng này cực kỳ coi trọng mảnh ruộng thuốc của mình, mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian chuyên tâm xử lý, trời mưa sợ làm hỏng, tuyết rơi sợ đông lạnh thấy còn quan trọng hơn so với con cháu của mình. Đã từng có mấy đệ tử võ tông đi qua nơi này, nhất thời vô ý, dẫm lên làm hỏng mấy gốc dược liệu sát ngoài, kết quả bị Tiền Thái Thượng ném tất cả vào trong lò luyện đan, thiếu chút nữa bị hắn luyện thành đan thịt người. Khi Phương Lâm qua, đúng lúc nhìn thấy được Tiền Thái Thượng vác một cái cuốc ở bên trong ruộng thuốc xử lý dược liệu, bộ dạng này hoàn toàn không giống như là một vị Thái Thượng trưởng lão đức cao vọng trọng, càng giống như là một lão nông dân đang làm việc ở trong đồng ruộng. Hơn nữa hình dáng của Tiền Thái Thượng nếu như đổi một bộ quần áo khác quả thật không khác gì nông phu xuống ruộng. Sư phụ, đệ tử tới rồi. Phương Lâm đứng ở phía xa hành lễ, đồng thời mắt đã quan sát những ruộng thuốc này. Tới đây, xem ruộng thuốc của sư phụ ngươi thế nào. Không tệ chứ, Tiền Thái Thượng đứng lên, chào hỏi Phương Lâm, sau đó chỉ vào ruộng thuốc dưới chân, trên mặt đầy vẻ đắc ý, đây là thói quen của Tiền Thái Thượng từ lâu, dù sao ai tới đây, hắn đều phải lôi kéo nhìn ruộng thuốc của mình một lát, người khác nếu như không khen vài câu, hắn căn bản cũng sẽ không thả cho người ta đi. Phương Lâm nhìn ruộng thuốc cười nói, ruộng thuốc của sư tôn tất nhiên là tuyệt không thể tả, đệ tử chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Vừa nghe được lời này, Tiền Thái Thượng nhất thời lại vui vẻ, ha ha cười, đi tới vỗ nhẹ vào vai Phương Lâm, chỉ có điều khóe miệng Phương Lâm lại co giật. Trên tay của lão đầu tử này đều là bùn, cái vỗ này hoàn toàn vỗ trên người mình. Ta nói tiểu tử ngươi từ khi bái ta làm lão sư, vẫn chưa từng một lần tới nơi này đi. Sợ rằng trong mắt ngươi chỉ có Hàn Lạc Vân là sư phụ của ngươi, ta đây một lão nhân hỏng bét đã sớm bị ngươi quên mất. Tiền Thái Thượng giả vờ bất mãn nói, Phương Lâm xấu hổ vò đầu. Sư phụ nói gì vậy? Ta làm sao có thể quên ngài? Tiền Thái Thượng hừ một tiếng, đi tới trước một vại nước cho bàn. Tay bẩn thỉu vào bên trong rửa một lát, người bây giờ là cảnh giới gì? Tiền Thái Thượng vừa trở lại đường chính, vừa thuận miệng hỏi. Phương Lâm thành thật đáp, địa nguyên thất trọng, Tiền Thái Thượng sừng sốt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử ngươi ăn thứ gì? Thế nào cảnh giới nhảy lên được nhanh như vậy? Cách chương.